Trọng sinh tại nhẫn giới, chương 58, lên đường truy tìm Itachi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành phố lớn, khổng lồ từng tòa nhà cao ốc mọc thẳng lên, tuy nhiên dáng vẻ của chúng có vẻ lụi tà. Một đám người thanh niên và thiếu nữ tiến vào trong tòa thành phố này. Một thiếu nữ và ba nam nhân, cầm đầu là một thanh niên khá đẹp trai khoảng 16, 17 tuổi gì đó. Một thanh niên khoảng 16 tuổi với mái tóc màu trắng và ánh da ánh sáng xanh, ngang vai. Sau lưng hắn cõng một thanh đao kỳ quái màu đen khổng lồ. Đôi mắt có màu tím, chiếc mũi nhỏ thẳng, làn da trắng. Ngoài ra khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên để hở ra một cái răng nanh. Bộ dạng toát ra khí chất cao ngạo, hắn khá cao khoảng gần 1m8, nhìn bề ngoài nhỏ con nhưng bắp thịt trông có vẻ cực kỳ chắc chắn. Hắn mặc một chiếc áo màu tím không tay cùng với một chiếc quần màu xanh. Một dây đeo thắt lưng kèm một chai nước. Ngoài ra một dây đeo trước ngực, hắn dùng thứ này để đeo cây đại đao ở sau lưng. Một người thanh niên khác tuổi cũng chỉ 18 tuổi, trong đó chiều cao của hắn đạt đến 2 mét, thân hình cao và ốm, mái tóc màu cam, nhọn và chĩa lên. Khuôn mặt vuông vức, hàng lông mày sắc bén, đôi mắt hơi nhỏ màu cam cùng với khuôn mặt điềm tĩnh. Hắn mặc quần sọt màu xanh lá cùng với áo màu xanh dương và đi một đôi giày scandal màu nâu. Một thiếu nữ khác cũng tuổi tương tự, thân hình cao ráo mảnh khảnh, eo thon. Đôi môi hồng, thiếu nữ mặc một thân quần áo màu đỏ cùng với một chiếc quần cụt để hở ra đôi chân thon dài thẳng tắp. Trên mắt có đeo một chiếc kính, con ngươi màu đỏ, khuôn mặt tròn trịa có vài phần xinh đẹp, mái tóc đỏ rực kéo dài tới tận hông. Một thanh niên khác cũng tuổi tương tự mặc một bộ áo kimono trắng, mái tóc đen và cực kỳ đẹp trai. Sau lưng hắn đeo một thanh kiếm, người này không ai khác chính là người mà đám người Naruto đang muốn truy đuổi. Uchiha Sasuke, bốn người cùng nhau tiến vào một đường ngầm trong một thành phố đổ lát. Phía dưới khắp nơi là các đường ống nối với nhau chằng chịt. Mọi người còn nghe được tiếng nước nhỏ giọt, mùi khó chịu của ẩm thấp hôi thối lan tràn khắp nơi khiến cho thiếu nữ có mái đỏ khó chịu nhăn mày. Ngay cả lúc này thì người thiếu niên có mái tóc trắng cũng mở ra hàm răng lởm chởm phát ra âm thanh khó chịu. Chỗ rác rưởi này là một nơi ẩn náu à, tôi sẽ cảm giác khó chịu lắm. Trong lúc này đi ở phía đầu, Uchiha Sasuke chỉ lẳng lặng quay đầu lại nhắc nhở người thanh niên tóc trắng. Đây không phải là một trong những địa điểm của Orochimaru, gia tộc của tôi thường dùng nơi này làm địa điểm để cất giấu vũ khí. Chúng ta sẽ trang bị cho mình ở đây, người thiếu niên tóc trắng khó chịu mở miệng nói. Tất cả đường đi ở đây đều giống nhau, hy vọng chúng ta không bị lạc đường. Thiếu nữ tóc đó nghiêng mắt lên, nàng lẩm bẩm nói. Không khí ở đây thật ngột ngạt. Thật khó thở, xin lỗi, bất chợt một âm thanh vang lên, mọi người đều quay ra, nhất thời ngoài trừ Sasuke ra thì mọi người đều bị kinh ngạc. Bởi vì hai con mèo đi đến, âm thanh phát ra là từ hai con mèo này, chúng khác biệt hoàn toàn so với mèo bình thường, chúng còn mặc bộ quần áo như ninja và giữa trán chúng cũng có chữ. Con mèo gầy mặc một cái áo màu xanh cùng với con mèo trắng, béo tốt mặc cái áo màu đỏ. Trong khi thiếu nữ tóc đỏ còn tràn đầy hứng thú nhìn về phía hai con mèo thì Uchiha Sasuke hơi ngước lại nhìn về phía hai con mèo nói. Tenka, Hina, hai người thế nào? Con mèo gầy gò với đôi tai nhọn mở miệng cười đáp lại Uchiha Sasuke. Chẳng phải Sasuke đấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mèo béo tốt đầy hứng thú nhìn về phía Uchiha Sasuke hỏi. Mèo, cậu đến đây có việc gì vậy? Bước từng bước về phía con mèo, Uchiha Sasuke mở miệng đáp lại. Vũ khí, thuốc cứu thương và một vài thứ khác, chúng tôi cần chuẩn bị cho một trận đấu lớn. Thiếu nữ tóc đỏ có vài phần cảm giác kỳ quái khi nhìn về phía hai con mèo. Những thứ này là, người thiếu niên có mái tóc bạch kim tràn đầy hứng thú nhìn về phía hai con mèo. Thân mình hắn hơi khom xuống, tay phải chống lên đầu gối, tay trái đưa ra hướng về phía hai con mèo nói. Mèo biết nói hả, hay thiệt, bàn tay đưa ra vẫy vẫy dụ dỗ chúng, người thanh niên tiếp tục nói. Lại đây nào, mèo u, con mèo gầy tức giận dựng đứng lông hướng về phía người thiếu niên tóc bạc mà ham dọa. Bởi vì bị chú mèo ham dọa mà thân mình thiếu niên hơi rụt lại. Uchiha Sasuke cảnh cáo người thanh niên tóc trắng, họ là mèo ninja, nếu như cậu không muốn bị họ cào nát mặt thì đừng gây sự với họ. Chú mèo béo tốt hướng về phía Uchiha Sasuke hỏi. Cậu có đem hàng hóa gì đi cho chúng tôi không? Trong tay Uchiha Sasuke cầm lấy một cái chai, hắn hướng về phía hai con mèo nói. Một cái chai đáp lễ thì sao? Con mèo gầy tai dài phe phẩy đuôi của mình, hắn ngay đầu nhìn về phía đám người nói. Đi nào, cùng tới gặp bà thôi. Nói xong con mèo trực tiếp làm người dẫn đường nhanh chóng đi về phía trước. Một căn phòng khá rộng rãi nhưng bày rất nhiều những món hàng liên quan tới mèo. một bà lão cực kỳ lớn tuổi ăn mặc giống như mèo, trong tay cầm cái tẩu thuốc đang ngồi khoanh chân trên một tấm thảm. Hai tấm rèm che kéo ở hai bên, vây quanh bà lão là một đám mèo khác nhau. Bà lão đội một chiếc quai mèo đen ở trên đỉnh đầu. Bà mặc một thân quần áo màu vàng cam cũ, trong tay bà lão cầm một chiếc tẩu thuốc, khuôn mặt nhăn nheo nhưng chiếc mũi lại dùng trang trí gì đó đeo lên giống như mũi mèo. Bà mặc một chiếc quần ngắn đến ống chân có màu xanh. Ngồi trên tấm thảm, bà lão mèo nhàn nhã hút tẩu thuốc. Uchiha Sasuke trực tiếp tiến về phía tấm thảm hành lễ chào hỏi. Nekoba, tôi tới để trả lại cho bà. Nói xong Sasuke lấy ra một dãy các món hàng vật phẩm đẩy ra những thứ này hướng về phía bà lão. Bà lão mèo nhìn về phía Uchiha Sasuke mà mở miệng hỏi. Bây giờ cậu sẽ đi tìm Uchiha Itachi đúng hay không? Uchiha Sasuke không trả lời mà tiếp tục dùng những món hàng của mình. Bà lão mèo có vẻ buồn phiền tiếp tục nói. Ta vẫn còn nhớ đến hai đứa lúc còn là những đứa trẻ. Nghĩ rằng gia tộc Uchiha chỉ còn lại hai anh em cậu và họ sẽ kết thúc bằng việc đánh nhau cho đến khi một trong hai người phải chết. Thiếu niên Sasuke không có biểu hiện gì trên khuôn mặt, hắn cầm trong tay một đám tiền đem những thứ này đẩy ra. Sasuke lẳng lặng nói, tôi đã quyết định việc đó từ rất lâu rồi nhưng xin cảm ơn bà vì những gì bà đã làm. Bất chợt một thiếu nữ mở miệng nói, bà ơi, liệu chúng ta có gì đủ lên để vừa với anh chàng này không ạ? Thiếu nữ có mái tóc màu nâu dài xuống thắt lưng. Nàng khoảng 16 tuổi, để hai bên tóc thõng ở hai bên. Mái tóc được rẽ ngôi ra hai bên, hàng lông mày nhỏ mịn cùng với con mắt màu nâu, chiếc mũi thon xinh xắn cùng với miệng nhỏ, khuôn mặt trái xoan. Nàng mặc một chiếc áo màu đỏ, không tay, bên tay trái có cuốn băng trắng. Ngoài ra trước ngực đôi hung khí đã vểnh khá cao cho dù tuổi nàng còn rất nhỏ. Quay sang nhìn cháu gái mình, bà lão mèo mở miệng nói. Đây không phải cửa hàng quần áo cháu ạ, đưa cậu ta cái màn kia là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chống eo quay lại nhìn về phía bà lão thiếu nữ mở miệng đáp lại. Đừng nói thô lỗ vậy chứ bà, họ trả tiền cho chúng ta mà. Vậy mà người thanh niên cao lớn trực tiếp vớ lấy chiếc màn sau đó quàng vào thân. Cậu mở miệng đáp lại mọi người. Vừa lắm, trong lúc này thì bà lão mèo quay về phía Uchiha, bà lão đưa chiếc tẩu lên rít vài hơi. Ngay sau đó bà lão hướng về phía Uchiha Sasuke hỏi. Sasuke, cháu đã nghe gì chưa? Gia tộc Uchiha ngoài cháu ra vẫn còn có một người khác còn sống sót. Lời nói của bà lão mèo phát ra thì nhất thời đám người đều giật mình. Ngay cả Uchiha Sasuke cũng bị những lời nói này chấn trụ. Bà lão mèo lên tiếng nói tiếp. Ta không nghĩ tới ngoài cháu cùng với Uchiha Itachi ra vẫn còn một người trong gia tộc Uchiha khác còn sống. Cái gì? Uchiha Sasuke hoàn toàn kinh ngạc thốt lên, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía bà lão mèo hỏi. Bà nói cái gì? Bà lão mèo phẩy phẩy tẩu thuốc sau đó đáp lại Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke, cháu từ từ bình tĩnh nào. Những thông tin này là ta lấy được từ gia tộc Inuzuka. Đối với gia tộc Nhẫn Khuyền, bà có mối quan hệ đối với bọn họ. Đây là những tin tức mà bà lấy được từ chỗ họ. Bà không nghĩ ra ngoài cháu ra vẫn còn một người khác của gia tộc Uchiha còn sống. Lời này nói ra khiến cho Uchiha Sasuke hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Ngay cả đồng bạn của Uchiha Sasuke cũng có chút ngạc nhiên. Một đám mây che kín khắp bầu trời của làng lá, những hạt mưa nặng hạt từ trên trời rơi xuống, bàn chân một thanh niên mặc áo choàng trắng cùng với những đường viền đỏ khá là đẹp mắt. Loại áo choàng này khiến cho người thanh niên càng phát ra khí chất thần bí. Ánh mắt của hắn nhìn thấy một đám người cũng mặc áo choàng giống như mình đang đứng ở ngoài cửa lớn của làng lá. Người thanh niên trực tiếp sử dụng một thuật thuấn thân đem tốc độ của mình tăng nhanh. Thân mình của hắn đạp nhẹ ở phía đất cổng chính, nơi những giọt mưa không tiến vào người. Hắn đưa bàn tay lên cười hướng về phía mọi người nói. Xin lỗi, anh đến trễ. Người thiếu niên tóc vàng trong lúc này nắm lại bàn tay tức giận quát về phía người thanh niên. Anh làm cái quái gì mà lâu như vậy hả Uchiha? Thấy được người thanh niên tóc vàng bực tức như vậy thì thanh niên Senju Uchiha mỉm cười nói. Thôi nào, anh đã xin lỗi mọi người rồi mà. Người thiếu niên Inuzuka Kiba trong nhóm đi tới bên cạnh Senju Uchiha. Mũi của hắn liên tục hích hích, ngay sau đó hắn mở miệng nói. Anh Uchiha, thế nào trên người anh lại có mùi nước hoa của bà Sunet? Nghe được lời nói này của Kiba thì cả đám người cảm giác được có việc thú vị nhìn về phía Senju Uchiha. Bàn tay Senju Uchiha đưa lên, hắn ngửi hai bắp vai của mình. Ngay sau đó nhăn mày lên tiếng nói. Có hả, không phải chứ, anh đã tắm rất kỹ rồi mà. Người có tính tò mò nhất ở đây là thiếu niên Sai. Sai dùng ngón tay cầm cằm của mình sau đó nói. Anh Uchiha đến muộn, trên người có mùi nước hoa của ngài Hokage đệ ngũ, mặc dù tắm rửa nhưng vẫn lưu trữ mùi. Như vậy là, những lời này càng kích thích đám người tò mò nhìn về phía Senju Uchiha. Trong lúc này thì Senju Uchiha cười khổ đưa tay đầu hàng nói. Được rồi, các em đừng có hỏi sâu kỹ như vậy chứ. Không còn sớm nữa, chúng ta lên đường đi được chứ. Em cũng không muốn bị muộn đúng không Naruto? Hắn ngay lập tức quay sang hướng về phía Naruto nói. Vẻ mặt Kakashi giống như không quan tâm, bàn chân dẫm lên nước mưa. Kakashi quay đầu nhìn về phía đám người phía sau nói. Hê, trời mưa làm cản trở chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay Naruto lắm lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước quát lớn. Đi nào mọi người, thiếu niên Kiba tặc lưỡi đáp lại lời của Naruto. Thành thật mà nói tớ hy vọng cơn mưa sẽ làm cho cái đầu cậu nguội bới đi, Naruto. Nghe được chủ đề bị đổi thì Senju Uchiha đưa tay lên sờ sờ ngực của mình sau đó thở phào ra một hơi. Xem ra hắn đã chuyển chủ đề thành công. Trong một cái động cực lớn, một cái bức tượng khổng lồ cực kỳ quái dị. Đó là một bức tượng há miệng, mặt của nó có 9 con mắt, 4 con mỗi bên và một con ở giữa. Trong đó có 6 cái mắt đã mở, hai bàn tay biến thành chảo nâng lên, ngoài ra nó còn được cột cả dây sắt vào hai tay mình. Trên những ngón tay đều có người hoặc bóng ảo đang đứng ở nơi đó. Phía dưới nằm một lão già tóc đỏ đã chết, hơi thở của lão vừa ngừng xong. Trong hai người thực sự đứng ở trên này chỉ có Uchiha Itachi cùng với Kisame. Ngoài ra thì họ đều là những cái bóng. Một người trong đó hỏi, SM kế tiếp là đứa nào? Một người trong nhóm mở miệng đáp lại, ý ngươi là sao? Lựa chọn của chúng ta là tên nào hả? Bóng ảnh của người thanh niên tên Deidara mở miệng hỏi. Liệu chúng ta đuổi theo Kakashi và cửu vĩ hồ ly, hay là Uchiha Sasuke, còn là cái tên thủ lĩnh đã nói Senju Uchiha, bóng hình người thanh niên Tobi đưa tay lên, hắn phản đối nói. Ồ tạm quên nó đi đã chứ, chẳng phải chúng ta vừa hoàn thành xong nhiệm vụ của chúng ta rồi sao? Deidara có chút khó chịu nói, đợi đã ta vẫn còn nợ tên hồ ly một cú đấm trên mặt và tên Kakashi đã thổi bay cánh tay của ta. Và vì nhiệm vụ của ta cũng có việc trừ khử Orochimaru vậy nên ta cũng có việc giải quyết với Sasuke. Bàn tay hắn phất ra lạnh lùng nói. Đi thôi Tobi, nói xong thân hình của Deidara biến mất thấy được như vậy thì thân hình Tobi cũng biến mất. Trong lúc này thì Kisame quay ra nhìn về phía Uchiha Itachi hỏi. Itachi, cậu thấy sao hả? Dưới bóng đêm, đám người Senju Uchiha di chuyển dưới các cành cây. Đôi mắt của Senju Uchiha hơi nhíu lại. Hắn đột nhiên quát lên một tiếng, có thứ gì đó mọi người cẩn thận, nhất thời đám người giật mình, u, một tiếng hét lên giống như giọng của nữ nhân, mọi người giật mình phát hiện được từ trên trời rơi xuống một con sên khá là lớn. Con sên vài dài thước trực tiếp rơi vào cánh cây, thấy được con sên thì toàn bộ đám người đều dừng lại. Người nam nhân Kakashi trực tiếp lên tiếng đáp, ngài Kasuyu, con sên chẳng ngẩng đều nhìn về phía đám người nói. Ồ Kakashi, ngồi trên lưng con chó trắng khổng lồ Akamaru, bàn tay đưa lên đầu, ánh mắt Inuzuka Kiba nhìn về phía trước mà tò mò hỏi. Gì thế, cô Kasuyu đến đây để đưa tiễn chúng ta hả? Aburame Shino phát ra âm thanh nho nhỏ trong chiếc áo choàng. Không, không phải như thế. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Aburame Shino, họ nghe được Aburame Shino nói. Chắc phải có chuyện gì đó, bởi vì, trực tiếp dùng ngón tay nâng lên kính đen của mình. Senju Uchiha mở miệng nói, Sunet cô ấy hiếm khi sử dụng Kasuyu, thường thường mỗi khi cô ấy sử dụng Kasuyu thì đồng nghĩa với việc đó rất quan trọng. Và các trường hợp thường thường là khẩn cấp, ánh mắt hắn quét về phía con sên trắng, lời này nói ra khiến cho Kiba kinh ngạc nói, hiểu rồi, vậy là có vấn đề cấp bách, bàn tay nắm lại đặt trước ngực, Hinata mở miệng nói thầm. Shino, mình hiểu cảm nghĩ của cậu, khi cậu không được nói hết những gì mình muốn nói. Ánh mắt đầy thương tiếc nhìn về phía Aburame Shino, trong lúc này thì Aburame Shino chỉ nâng lên cái kính của mình. Cách chương.